Thưa quý thính giả, dãy Phù Sai lai leng như cánh tay quàng ôm trọn thung lũng Nậm Thà của người Mông. Đại tá Trần Mạnh mới về Nậm Thà nhưng đã hiểu người Mông khá rõ nên được trưởng bản Sùng A Tồng nhận làm anh em. Một ngày có hai chiếc xe máy hiệu Win cũ cùng với ba người đàn ông tìm tới Nậm Thà, tự nhận là công nhân điện vào khảo sát kéo điện. Ba vị khách lạ gần tới Nậm Thà thì gặp Nhí và Sánh giơ súng AK chắn đường. Chút nữa bị bắn thì trưởng bản Sùng A Tồng xuất hiện ngăn Nhí và Sánh. Hóa ra sự việc này đã được Dũng, một trong ba người đang thực hiện chuyên án ở Nậm Thà, nắm rõ nên đã báo trước với trưởng bản A Tồng ra đón. Ba người đàn ông vượt qua toán người manh động để vào Nậm Thà. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của nhà văn Phạm Thanh Khương với giọng đọc Thu Loan. Trời đã bắt đầu sang chiều. Chiếc xe Camry gần như cố gắng thoát khỏi những tảng bê tông dựng đứng như bao lấy các con phố. Cả thành phố như trên nồi hấp. Nóng dồn đến bốn mặt, càng làm cái nóng thêm gay gắt. Theo dự báo thời tiết, tháng 5 năm nay, nhiệt độ của thành phố sẽ luôn ở mức đỉnh điểm. Có ngày lên đến gần 40 độ C. Các nhà khoa học lý giải hiện tượng trên do tốc độ phát triển xây dựng. Các dự án nhà cao tầng dường như đã phủ kín thành phố. Ánh nắng bị các khối bê tông từ các nhà cao tầng hấp thụ. Sang chiều, khi ánh nắng giảm đi cũng là lúc từ những khối bê tông ấy tỏa ra. Không những thế, mặt đường nhựa cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Lượng nước ngầm bị khai thác quá giới hạn cho phép. Các ao hồ, đầm bị san lấp quá nhiều. Thêm vào đó, thành phố mở các con đường cao tốc xuyên tâm. Hệ thống cây xanh giảm đi trầm trọng. Ngồi trong xe, nhìn qua kính lái, trên mặt đường hiện rõ lớp hơi nước lăn tăn, mờ mờ bốc hơi trên mặt đường nhựa. Thường ngày những con phố tạo cho cảm giác rất ngắn bởi tầm nhìn do nên chặt các loại phương tiện. Từ xe ô tô đến xe máy, xe đạp, san sát, ken vào nhau. Còn vào những thời điểm như thế này, con phố dường như dài ra, rộng thêm bởi các loại phương tiện chỉ hoạt động vào lúc chiều tối hoặc đêm. Những khoảng thời gian trong ngày nắng nóng như thế này, từ người lao động đến những người có công việc từ các khu vực lân cận, dồn về cũng tìm cách chống nắng. Chọn khi khí hậu xuống thấp, mới vào thành phố. Dường như cố thoát khỏi những tảng tường bê tông chọc trời, chiếc Camry luồn lách qua các con phố với điều kiện cho phép cao nhất. Nóng quá, giám đốc ạ. Vừa nhấn ga tăng tốc độ, lái xe vừa nói chuyện. Đây là cái cách mà cánh lái xe thường làm cho người ngồi cùng có cảm giác thời gian trôi đi nhanh hơn. Ừ, nóng kinh khủng. Mà sao nóng thế này, ai cũng cố tìm cách về Hà Nội làm gì nhỉ? Thì thủ trưởng bảo, người mỗi ngày dồn về thành phố mỗi đông, đất đai trồng trọt các vùng lân cận càng ngày càng hẹp lại. Giờ chỗ nào không cho năng suất cao, chuyển đổi sang các dự án sân golf, khu công nghiệp. Tự nhiên có đống tiền đền bù, miệng ăn núi lở, tiêu mấy ngày mà hết ạ? Ừ, đúng thế. Từ ông chủ thành người làm thuê, lại kéo nhau ra thành phố. Các cụ xưa bảo, giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Cứ đà này, thành phố có mở rộng thêm nữa, cũng không chứa hết được. Muốn giảm dân thành phố, theo em cứ phải đưa hết các nhà máy công xưởng với trường học ra khu vực ngoại ô, thậm chí đưa về các địa phương. Cấm không cho xây dựng các khu nhà chung cư cao tầng. Giữ nguyên nét cổ thành phố xưa, vừa giảm được dân, vừa có cơ hội cho phục vụ quảng bá du lịch. Biết cả đấy, nhưng làm được như cậu nói khó lắm, đụng chạm cả. Cứ như tớ với cậu ấy, cứ đất núi mà ở, thoáng mát rộng rãi mà khí hậu cũng trong lành. Có sức khỏe là có tất cả. Ai cũng nghĩ như thủ trưởng thì có mà đất thành phố đã trả đến mức 1 mét vuông mua được cả căn nhà miền núi. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu, dường như có ý quan sát sắc thái của người đang ngồi nói chuyện trong xe, rồi nói nhỏ giọng, chỉ đủ cho người phía sau nghe được. Nói là thế, chứ em thấy trên mình tình hình buôn bán vận chuyển, tàng trữ ma túy cứ như cái rốn đựng tội phạm. Đúng là trên khu vực miền núi, các hoạt động tội phạm ma túy gần đây có rộ lên và có phức tạp hơn. Thứ nhất là do địa hình rừng núi, có điều kiện vận chuyển, tàng trữ và lẩn trốn. Phần nữa, đất rộng, khó quản lý, người dân lại có sự hiểu biết, nhận thức pháp luật hạn chế. Đời sống khó khăn nên dễ dàng bị lôi kéo mua chuộc. Nó cũng là quy luật của cuộc đời. Mà thôi, ra khỏi thành phố, cậu xem chỗ nào ngồi làm chén nước bên đường cho đỡ ngột ngạt chút. Dạ. Dứt lời, lái xe nhấn ga, chiếc xe lướt đi thoát khỏi thành phố. Đại tá giám đốc Trần Mạnh tựa hẳn người vào thành ghế. Ông khép hờ, lim dim cho đôi mắt được nghỉ ngơi sau cả một ngày làm việc căng thẳng. Ông không nghĩ rằng, chuyên án lần này, bộ trưởng quan tâm đến thế. Trong công việc, nghề nghiệp, ông đã trải qua không biết bao nhiêu lần đánh án. Công việc của ông luôn phải đối mặt với các loại đối tượng tội phạm. Riêng với đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy luôn là đối tượng nguy hiểm nhất. Cuộc chiến đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy ngày càng trở nên quyết liệt và phức tạp. Loại tội phạm ma túy không chỉ liều lĩnh mà cực kỳ manh động. Với lợi nhuận thu được từ buôn bán, chúng sẵn sàng chi hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho việc mua sắm các phương tiện, cho đến vũ khí để chống trả lực lượng chức năng. Không những chỉ bỏ tiền mua sắm các phương tiện và các loại vũ khí, chúng còn đầu tư rất nhiều tiền cho xây dựng các kho chứa hàng, xào huyệt nơi chốn trú ẩn như một lô cốt có đủ sức chống trả các loại vũ khí nhẹ khi bị tấn công. Sáng nay, sau khi dự nghe báo cáo chi tiết về chuyên án, khi các phương án đã được thông qua, các tình huống và giải pháp xử lý đã được thống nhất, các cơ quan bộ phận có liên quan ra về, bộ trưởng gọi lại bảo: "Trưa nay ông gọi cả cậu lái xe ở lại ăn cơm với tôi." "Dạ, nhưng mà..." Bộ trưởng đưa tay vỗ vỗ bên vai, cười vui vẻ. "Ông ngại chứ gì? Ăn thử cơm tôi báo xem, cơm bộ trưởng có khác gì không chứ?" Bộ trưởng nói thế, đại tá Trần Mạnh biết không thể từ chối. Tất nhiên ông cũng nghĩ, ừ thì thử xem. Chả mấy khi được ăn cơm của chính bộ trưởng báo. Cứ nghe đồn đoán là khi ăn phải có người kiểm tra, rồi với chế độ theo đúng tiêu chí, hao calo để đảm bảo sức khỏe. Trưởng thành từ người lính, những bữa cơm ăn vội trên đường truy kích đối tượng, những đêm nằm phục kích giấu mình trong rừng, nhấm nháp thanh lương khô ứ cổ. Cả những lần sau mỗi chuyên án, mấy anh em được thả trại tự do nghỉ ngơi, được hò hét, ăn uống thoải mái. Từ cơm đường, cháo chợ, đến các quán nhà hàng sang trọng đều đã nếm. Tất cả với ông đều đã trải nghiệm. Ở đó, mỗi bữa ăn luôn có một kỷ niệm và niềm vui riêng. Nó thật sự là phần ký ức của người lính chiến. Cũng đã nhiều lần ông được bộ gọi về làm việc, nhưng chưa có khi nào có cơ hội được bộ trưởng trực tiếp mời cơm. Tranh thủ ngồi chờ đến giờ ăn, bộ trưởng bảo lên phòng uống nước. "Lúc nãy, ở trong phòng họp có đầy đủ các bộ phận, tôi không nói. Tuy bên ngoài là thống nhất thế đấy, chứ trong lòng có nhiều ông chưa thống nhất như phương án đâu." Bộ trưởng vừa trò chuyện, vừa đẩy chén nước về phía đại tá Trần Mạnh. "Ông uống nước đi." Ngừng ngắn một chút, bộ trưởng nói như tâm sự. "Có nhiều ý kiến cho rằng, đây là đường dây ma túy lớn, đối tượng lại manh động. Có sự chuẩn bị cả lực lượng, từ con người đến vũ khí, sẵn sàng chống trả khi cần thiết. Những đối tượng trong đường dây này cần phải tiêu diệt, không cần phải khoan nhượng." Nói đến đây, những vết rạn chân chim sau khóe mắt của bộ trưởng dường như hẳn sâu hơn. "Với ông nghĩ thế nào? Tiêu diệt hay cần thiết mở lối thoát khoan hồng?" "Cái đó còn tùy tình huống ạ." Bị hỏi bất ngờ, đại tá Trần Mạnh chưa biết trả lời thế nào, đành phải nói nước đôi. Như hiểu rõ điều khó nói của ông, bộ trưởng cười nhẹ. "Ông tránh trả lời thẳng câu hỏi đúng không? Tôi biết rồi. Theo ông, cứ tiêu diệt cho gọn, đúng không? Những đối tượng trong đường dây này đều là những tay trùm khét tiếng. tên nào cũng có mấy lệnh truy nã đỏ chứ gì. Này, nhưng vẫn biết là tội phạm nguy hiểm. Tiêu diệt thì quá đơn giản. Lực lượng có sẵn, vũ khí có sẵn. Nếu nghĩ như các ông, tôi cần gì phải gọi ông lên đây? Cần gì phải lấy ý kiến tham gia của các bộ phận chức năng bàn bạc? Quyết cái là xong. Đại tá Trần Mạnh đã nghe nhiều về chuyện bộ trưởng là người có tài đọc được tâm lý của người đối diện. Chỉ cần trao đổi qua lại đôi câu là bộ trưởng đã có thể bắt đúng ý nghĩ của người ngồi đối diện, đang nghĩ gì và định nói gì. Sự thành thật của những người biết mình ngồi đối diện với người thông minh là sự lựa chọn duy nhất đúng. Cảm thấy những diễn biến suy nghĩ của mình đều bị bộ trưởng đọc được, đại tá Trần Mạnh thành thật. Dạ, đúng là thế thật. Bộ trưởng nhìn, vui vẻ cười. Ông lại nghe lỏm đâu mấy câu chuyện đồn thổi về tôi bắt thóp tâm lý cấp dưới chứ gì. Thôi không sao, chuyện cũng bình thường mà. Bộ trưởng hạ giọng. Tiêu diệt có gì là khó? Cái khó là kéo con người ấy về với cuộc đời. Các ông nghĩ những cuộc chiến với các đối tượng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy là tội phạm. Và cuộc chiến ấy là đối mặt, là đối kháng, đúng không? Ngồi nghe bộ trưởng phân tích, làm rõ thêm, dù chỉ là những ý tưởng mang tính khái niệm. Nhưng đại tá Trần Mạnh thấy đúng là cái nhìn và các quan điểm nhìn nhận về tội phạm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy hiện nay còn nhiều bất cập. Xét về mặt quản lý xã hội, thì đúng, đây là sự đối mặt của người thực thi pháp luật và người vi phạm pháp luật. Xét về tính chất, mức độ, thì đây cũng là sự đối mặt của hai hoạt động khác nhau. Xét về đạo đức là sự đối mặt giữa cái xấu và cái tốt. Nhưng khi bộ trưởng nói, hãy đặt các đối tượng ấy vào vị trí là con cái, người thân của gia đình chúng ta, thì sẽ như thế nào? Bản thân những người phá án là cha mẹ của các đối tượng ấy, thì sẽ làm sao? Không những thế, tuy các đối tượng đấy là tội phạm, nhưng rõ ràng cũng là con người, và không có sự mâu thuẫn đấu tranh giữa hai hệ tư tưởng giai cấp khác nhau. Không thể là đối thủ đối mặt giữa hai tuyến địch ta như chiến tranh vệ quốc. Đây chỉ là lực lượng duy trì thực thi pháp luật với những đối tượng vi phạm pháp luật. Có thể các đối tượng tội phạm ma túy một mất một còn với lực lượng phòng chống tội phạm, song nhất định họ không phải là kẻ thù vì mục đích tối cao của họ không phải là nhằm tiêu diệt chế độ. Mục tiêu của họ là tiền, là lợi nhuận có được từ buôn bán vi phạm pháp luật. Vì vậy, nó chỉ là cuộc giáp mặt giữa người thực thi và người vi phạm pháp luật, cho dù có thể họ là đối tượng nguy hiểm. Bộ trưởng vui vẻ cười. Cứu được một người phúc đằng hà sa, bằng xây 9-10 tầng tháp đấy ông ạ. Các cụ ta xưa dạy thâm thúy lắm. Chỉ giáp mặt thôi. Sự giáp mặt giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác, giữa con người thực thi và đối tượng vi phạm pháp luật. Có tiếng gõ cửa, một sĩ quan bước vào. Đến giờ, xin mời thủ trưởng nghỉ trưa. Cảm ơn đồng chí. Bộ trưởng quay sang phía đại tá Trần Mạnh. Ông gọi cậu lái xe lên ăn cùng đi, mấy khi ăn cơm với nhau. Nói đoạn, bộ trưởng cười vui. Hôm nay bộ trưởng mời cơm, không lại phải nghe câu thơ. Bộ về thì tỉnh mổ trâu, tỉnh lên bộ hỏi đi đâu thế này. Tỉnh về thì huyện giết cầy, huyện lên tỉnh hỏi chú mày đấy à. Huyện về thì xã thịt gà, xã lên huyện hỏi bỏ nhà đi đâu. Nhỉ, vậy có mà mang tiếng chết. Bộ trưởng đứng lên, đợi đại tá Trần Mạnh đi xa, khép cánh cửa. Đi bên cạnh trên đường sang phòng ăn, bộ trưởng nhắc lại. Tôi chỉ nhắc ông là trong vụ này, mặc dù tôi đã có kết luận rồi, nhưng khi xử lý, ông nhớ cho tôi đây chỉ là giáp mặt, nhất định không phải là đối mặt thù địch. Cứu được ai? Cứ cứu và phải cứu bằng được. Nghĩ thế, ông sẽ giải quyết rất nhẹ nhàng và sẽ giành thắng lợi. Trước khi chia tay trở lại đơn vị, bộ trưởng còn dặn thêm. Không chỉ ông phải quán triệt tư tưởng ấy đâu, sẽ còn nhiều ý kiến khác đấy. việc để anh em thông suốt là từ ông. Nhớ làm rõ, đây là sự giáp mặt, chứ nhất định không phải là đối mặt, là sự thù địch. Tư tưởng cốt lõi của chuyên án lần này như thế, về triển khai ngay. Có gì vướng mắc cần hỗ trợ, ông cứ điện trao đổi bên văn phòng. Tôi sẽ có ý kiến cụ thể. Điều làm Đại tá Trần Mạnh suy nghĩ chính là việc Bộ trưởng, dù rất bận các công việc, nhưng sự quan tâm nhắc nhở kỹ về việc giải quyết của chuyên án lần này làm ông nghĩ mãi. Cả cuộc đời, việc đánh án tội phạm ma túy, đây đâu phải lần đầu. Có đến hàng trăm chuyên án đã thực hiện. Nhưng lần này, Bộ trưởng luôn nhắc đến phương châm xuyên suốt của chuyên án. Chắc Bộ trưởng cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra thời gian qua. Đúng là, tình trạng tội phạm ma túy những năm gần đây có chiều hướng phát triển phức tạp. Sự phát triển không chỉ về số lượng, thủ đoạn, phương thức, mà đối tượng cũng có những sự khác nhau rất nhiều. Cơn lốc ma túy đã làm cho nhiều nơi, nhiều địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội gặp rất nhiều khó khăn. Nạn trộm cắp, cướp giật, giết người cũng có chiều hướng gia tăng. Kết quả điều tra đã chỉ ra, nguyên nhân sâu xa có một phần từ tội phạm ma túy tác động. Chiếc xe từ từ dừng lại bên quán nhỏ ven đường. Lái xe nhìn qua kính chiếu hậu nhỏ nhẹ. Mình dừng vào đây làm ly nước, thủ trưởng nhé. Đang nhớ lại chuyện của Bộ trưởng, Đại tá Trần Mạnh đưa tay hạ kính, nhìn ra ngoài. Cũng được. Nghỉ ngơi chút rồi đi tiếp. Chạy mấy tiếng cũng nên nghỉ cho an toàn. Đại tá Trần Mạnh tìm hàng ghế bên cửa sổ ngồi. Ông đưa mắt nhìn quanh một lượt. Quán nhỏ, do gia đình tự mở ra kinh doanh, nhưng bài trí trong căn phòng cũng rất bắt mắt. Vài ba bức tranh chụp về cao nguyên Mộc Châu với màu xanh mướt mát của đồng cỏ. Không gian đậm một màu xanh dễ mang đến cho người xem một cảm giác thanh bình và yên ả. Phía sau quầy ba, mấy tấm ảnh các cô gái Mông mang quẩy tấu sau lưng. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là bức ảnh chụp một người mẹ mặc trang phục người Mông, phía sau điệu con ngồi trong quẩy tấu trên đường lên nương. Thật ấm áp. Đại tá Trần Mạnh lấy điện thoại bấm số. Alo, anh Phạm Tiến đây à? Tôi Trần Mạnh đây. Ờ, đúng rồi, tôi đang trên đường về. Anh đợi tôi ở cơ quan nhé. Anh báo luôn cho Nguyễn Thanh chờ tôi. Có việc cần trao đổi gấp. Nói Nguyễn Thanh bảo cả đội công tác vừa từ Nậm Thà về dự gặp luôn nhé. Nếu theo báo cáo thu thập được, đường dây vận chuyển tàng trữ, buôn bán ma túy lần này rất khác với các đường dây tội phạm ma túy khác. Cả một xã bị các đối tượng khống chế, hoạt động công khai, manh động. Số lượng đối tượng trực tiếp tham gia trong đường dây đông. Nơi tập kết cũng là chỗ ở các đối tượng được xây dựng và bố trí như một lô cốt phòng thủ. Chúng đã cho xây dựng các hệ thống tường bao che chắn, thậm chí cả các bong ke, để phòng khi bị lực lượng chuyên trách tấn công triệt phá. Lúc nào trong xào huyệt cũng có một đội quân có tới gần 60 tên được trang bị các loại vũ khí đánh trả. Các đối tượng cũng đã biết sử dụng công nghệ thông tin để theo dõi, giám sát các hoạt động trong khu vực. Cũng chính vì mức độ và phạm vi của đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trong chuyên án có mức độ nguy hiểm thế mà kế hoạch, phương án đánh án đã xong, nhưng ban chuyên án phải báo cáo trực tiếp, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Làm thế nào để có thể triệt phá được đường dây vận chuyển, tàng trữ, buôn bán ma túy trong chuyên án mà vẫn có thể giải quyết được hạn chế đến mức tối đa sự thiệt hại về người, vật chất của cả lực lượng đánh án và đối tượng? Kế hoạch đã có, phương án đã bàn, các bộ phận cũng đã sẵn sàng, giờ phải điều chỉnh lại, trong khi chậm ngày nào thì đối tượng và tội lỗi từ đường dây ma túy gây cho xã hội càng lớn. Nếu lấy quyền trưởng ban chuyên án, ông cứ quyết định thì vẫn được, song quá trình triển khai tổ chức thực hiện rất dễ có sự phát sinh những vấn đề không đáng có. Bộ trưởng có nhắc, tư tưởng phải thông, tư tưởng không thông, còn cấn cá, tất sẽ có vấn đề phát sinh phức tạp. Tư tưởng muốn thông, trước hết, ban chuyên án phải thông suốt. Trong cuộc đời ông, chưa có chuyên án nào xác lập đến cả nghìn ngày như chuyên án này. uống vội cho xong ly cà phê, đại tá Trần Mạnh giục lái xe lên đường. Tự nhiên, ông có cảm giác sự oi bức từ đâu ùa đến. Trước khi vào xe, đại tá Trần Mạnh làm mấy động tác cho giãn xương cốt rồi bước vào. Để thực hiện được ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, kế hoạch và phương án phải có sự thay đổi. Ông sẽ phải là người chịu trách nhiệm về nội dung này. Biết là sẽ khó, nhưng ông tin sẽ làm được và sẽ thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Cậu có thể cho tăng tốc độ lên được không? Anh Tiến và anh Thanh đang đợi ở nhà rồi. Dạ được. Nếu anh em có bán tốc độ, dừng xe, nếu có phạt, để tôi trả tiền cho. Thủ trưởng cứ nói đùa, ai dám phạt xe của thủ trưởng ạ? Phạt chứ, tham gia giao thông, không chấp hành luật, thì phải chịu phạt chứ. Chả lẽ mình tớ một luật à? Thì đúng là thế, nhưng khi anh em dừng xe, thấy thủ trưởng, ai dám? Các cậu đều nghĩ thế à? Nói thật, mình làm sếp, làm thủ trưởng càng phải gương mẫu. Nếu ai cũng thế, đứng trên bục nói anh em chấp hành các quy định ngượng mồm lắm. Ai chứ các cậu lại chả bảo, thủ trưởng còn vi phạm, nói gì chúng em, nhỉ? Dạ, quả có thế thật, nhưng đây là vì công việc, chưa có cố ý vi phạm đâu ạ. Có khi anh em thấy thủ trưởng vất vả, lại còn hỗ trợ kinh phí ấy. Có chuyện thế thật à? Thế mà cậu chả nói sớm để chạy xe, anh em dừng thương, hỗ trợ cho cốc cà phê. Đại tá Trần Mạnh và lái xe cười vui vẻ. Nói vui vậy thôi, cậu chạy sao thì chạy, miễn đừng đưa tớ xuống vực là được. Nhà tớ ít anh em lắm. Thủ trưởng cứ yên tâm, nhà em còn độc đinh đấy ạ. Chiếc xe nhằm hướng biên giới lao đi. Ngồi trong xe, đại tá Trần Mạnh lại nhớ lời bộ trưởng nhắc đi nhắc lại trong phần kết luận báo cáo chuyên án. Chuyên án có lớn đến đâu, nguy hiểm thế nào? Nếu để xảy ra thương vong về người, thì dù có thắng lợi, cũng coi như thất bại. Hai đối tượng cầm đầu dù có nguy hiểm đến đâu, quân số tay chân có đông đến mức nào, dẫu có được trang bị loại vũ khí gì, thì tất cả đều là kẻ nấp trong bóng tối. Đại tá Trần Mạnh hiểu tấm lòng của Bộ trưởng. Có nhiều lần trong giao ban, hội họp triển khai các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, Bộ trưởng luôn quan tâm đến con người. Đã có nhiều lần Bộ trưởng tâm sự. Thời bây giờ, mỗi gia đình chỉ có một đến hai người con. Vì tin yêu lực lượng, muốn cuộc sống thanh bình, các gia đình gửi gắm con vào công an, bộ đội là họ biết sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Vì thế, hãy biết trân trọng những tấm lòng tin yêu ấy. Trong chiến tranh vệ quốc, sự mất mát hy sinh là tất yếu và nỗi đau mất người thân cũng là vô cùng lớn. Nhưng thời bình, nếu phải hy sinh, thì nỗi đau ấy càng lớn gấp bội phần. Đất nước này, dân tộc này, máu đã thấm đất quá nhiều. Đại tá Trần Mạnh rất hiểu nỗi lòng của Bộ trưởng, dành cho cán bộ chiến sĩ. Chính vì thế mà chuyên án đã lập cả ngàn ngày, mà khi công tác chuẩn bị chưa thật đầy đủ, chưa nắm chắc phần thắng lợi, nhất là sự an toàn cho cán bộ chiến sĩ khi tham gia đánh án, ông vẫn chưa quyết định. Hai đối tượng cầm đầu là Thịnh Chuột và Thái Đào Hoa nhất định phải bị trừng trị. Nhưng để đưa được hai đối tượng ra trước pháp luật đã là bài toán cho ông và anh em tham gia chuyên án, vất vả, suy nghĩ, tính toán suốt cả ngàn ngày qua, kể từ khi chuyên án được xác lập. Thời cơ đã đến. Công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành. Đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng. Phải đánh, nhất định phải đánh, không để cho những kẻ cầm đầu và đường dây tội phạm ma túy tác oai, tác quái, gây nhức nhối thêm cho đời sống xã hội, gieo rắc thêm tội ác cho các gia đình. Dường như đại tá Trần Mạnh thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Ông ngả người vào lưng ghế. Con đường trải dài như sợi dây của thợ sơn tràng đánh rơi, vắt qua các sườn núi triển dốc, ẩn hiện trong những cánh rừng xanh ngằn ngặt. Có mấy ai biết được, phía sau sắc xanh ấy là những cái chết trắng đang rình rập. Tội ác đang rình rập, tội phạm đang lẩn khuất trong những sắc xanh tưởng như bình yên ấy. Từ trên cao nhìn xuống, bản Nậm Thà nằm lọt thỏm giữa bốn bề là núi. Những ngôi nhà tường trình đất nằm lặng lẽ nép mình bên vách núi. Ở giữa rừng, nhưng có lẽ không nơi đâu có được những cánh rừng còn nguyên sinh như nơi đây. Còn rừng là còn cái sống. Đói, vào rừng. Khát, vào rừng. Tìm củi đun, vào rừng. Rừng không chỉ cho người dân cái sống, mà cho một không gian cộng đồng gắn bó máu thịt. Người nơi đâu đến đây không cần biết, miễn là cùng họ Sùng, họ Thảo, họ Tính đều là anh em. Cho đến bây giờ, cũng chưa có mấy nhà nghiên cứu đặt chân lên đây để nghiên cứu hay tìm hiểu về số đồng bào Mông nơi đây chuyển từ đâu đến. Để có thể vào bản, chỉ có một con đường duy nhất từ đường quốc lộ rẽ vào. Trước đây con đường vào bản chỉ là con đường châu đi, cứ men theo sườn núi, trườn bên con suối. Bề mặt con đường chỉ đặt vừa một bước chân người. Cứ theo con đường châu đi ấy sẽ dẫn ra biên giới. Ngày trước, khi đi bộ từ ngoài vào bản, ông đã phải mang theo cơm nắm ăn dọc đường. Khi hết cơm nắm, cố gắng đi đến nơi có dân. Người Thái có phong tục, hàng ngày thổi xôi để ăn và mang lên nương. Bao giờ cũng làm một, hai tiếp xôi treo trước cửa. Ấy là phòng khi khách đến nhà, chủ đi nương xa, chưa về kịp, nếu đói có cái để ăn. Khi ăn chỉ nhớ để lại trong tiếp xôi ấy một ít, dù chỉ bằng đầu ngón tay cũng được. Đồng bào cho rằng làm như thế là để sống cho mùa sau. Ăn hết, mùa sau không còn giống, cây lúa không lên được. Cũng trên con đường như thế này, ở các chỗ có đất bằng phẳng hay tảng đá, vừa đủ độ nghỉ. Người Mông khi ăn xong, số cơm nắm hay đồ ăn còn lại như muối, ớt, thường gói lại, nhét vào các khe đá. Nếu ai đi sau có dừng nghỉ, không có thì cũng còn có cái để dùng. Ngày trước, ở những chỗ như thế này, còn nhặt được một vài mẩu thuốc phiện nhỏ như móng tay. Ấy là cũng để khi mệt, người đến sau lấy ra dùng để lấy lại sức mà đi tiếp. Ngoài con đường độc đạo châu đi vào bản Nậm Thà, còn một con đường nữa. Con đường đó phải qua 9 cái dốc dựng đứng như thang. Đây là con đường ngắn nhất từ bản để xuống chợ ở huyện. Từ ngoài, muốn vào bản phải bám dây rừng leo lên. Người bản muốn xuống chợ cũng phải bám dây rừng mà tụt xuống. Ngày đó, có một thầy giáo đại học đưa sinh viên lên thực tế địa bàn. Do không nắm được đường, hỏi thăm, nói dân bản chỉ cho con đường ngắn nhất. Khi leo qua dốc 9 bậc thang ấy, lên đến lối vào bản, ông thầy giáo quỳ xuống, chắp tay vái thề sẽ không bao giờ vào đây nữa. Và quả thật, từ sau hôm đưa sinh viên vào, ông thầy xuống núi và bỏ luôn nhóm sinh viên trên bản, không vào lần nào nữa. Mấy năm gần đây, chương trình xây dựng nông thôn mới, con đường châu đi vào bản được mở rộng, cho đủ một chiếc xe công nông. Nhất là sau vụ án A Tràng, cũng người của xã, trùm ma túy bị bắt, con đường mới được cấp kinh phí để mở rộng thêm. Nói là có đường, nhưng để có thể đi từ quốc lộ vào đến bản có độ vài chục cây số cũng mất vài ba giờ xe chạy. Mấy năm trước, vào các mùa mưa lũ, bản Nậm Thà gần như nội bất xuất, ngoại bất nhập. Những con suối cắt ngang đường, gặp trận mưa bất chợt có thể lũ dâng lên cao cả mét. Lúc ấy, nếu ai đó đang có việc trong bản, phải chờ cả tháng nước rút, đường thông, mặt đất khô mới có thể ra được. Quý vị và các bạn thân mến, diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Giáp Mặt của tác giả Phạm Thanh Khương, mời quý vị và các bạn cùng nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.